Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 754, không sợ hãi. Nghe được Lý Bán Tiên như thế cực kỳ bi thảm lời nói. Ta thật hận không thể nhào tới cắn hắn một cái, hiện tại cũng cái gì tình huống, lại còn muốn ta lưu thủ, không cho kia áo đỏ nữ quỷ hồn phi phách tán. Ta không bị kia áo đỏ lệ quỷ giết chết liền đã A-di-đà Phật. Bất quá, đang nghe Lý Bán Tiên nói có thể đem ta pháp khí cho đưa qua. Trong lòng ta vẫn là hết sức kích động. Có pháp khí, ta liền như hổ thêm cánh. Đừng quản ngươi cái gì lệ quỷ cương thi. Chỉ cần có pháp khí mang theo, ta liền không sợ hãi. Ngay tại kia 10 cái áo đỏ lệ quỷ không ngừng đánh thẳng vào manh manh đem hết toàn lực duy trì. Pháp trận thời điểm, trong hư không, một vệt kim quang chợt hiện, hướng phía ta bên này bay nhanh mà tới. Vật kia tốc độ quá nhanh, ta thấy không rõ là cái quái gì, nhưng là cảm giác hẳn là Lý Bán Tiên cho ta đưa qua pháp khí. Ta liền vội vàng đứng lên. Đưa tay hướng phía đạo kim quang kia bắt tới. Đạo kim quang kia phá vỡ hết thảy hư ảo, rơi thẳng vào trong tay của ta. Làm ta tập trung nhìn vào thời điểm, mới phát hiện kia Lý Bán Tiên đưa qua pháp khí chính là Cao Tổ Gia Gia cho ta Càn Khôn Bát Bảo túi. Vật này tới tay, không sợ hãi, trong lòng ta cuồng hỉ, chợt đưa tay tiến vào Càn Khôn túi. Đem ta kia đồng tiền kiếm một thanh sờ soạng ra. Mà nhưng vào lúc này, kia 10 cái áo đỏ lệ quỷ rốt cục phá vỡ manh manh duy trì cái kia pháp trận. Hô thét lên liền hướng phía chúng ta đánh tới. Đồng tiền kiếm vừa rơi xuống trong tay ta, lập tức hồng mang bắn ra. Ta hướng trên đỉnh đầu ném đi, chợt nhanh chóng phân tán ra đến. Hóa thành mấy chục cái đồng tiền đồng thời tách ra một chút nhỏ bé khí kiếm ra. Hướng phía bốn phương tám hướng tàn bắn đi. Đồng tiền kiếm là một thanh truyền thừa không biết bao nhiêu năm pháp khí. Nó không chỉ có thể đủ giết người, cũng giống vậy có thể dùng đến chém quỷ. Nhất là kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Đi theo ta thời gian lâu như vậy, ta cùng đồng tiền kiếm độ phù hợp đã đạt đến một loại chưa từng có ăn ý. Cơ hồ là đồng tiền kiếm mỗi lần bị ta lấy ra, cũng đã đem nó nguyên bản uy lực hiện ra ra, mà lại từ khi ý thức của ta bị kia cổ quái gương đồng dẫn dắt sau khi đi vào, ta vẫn luôn là bị kia áo đỏ lệ quỷ đè lên đánh. Trong lòng cũng nhẫn nhịn một cỗ oán khí, lúc này rốt cuộc tìm được xuất khí biện pháp. Tất nhiên muốn sử xuất toàn lực, đương mấy chục cái đồng tiền mang theo mấy trăm đạo đồng tiền kiếm khí bắn ra mà ra thời điểm. Kia 10 cái áo đỏ lệ quỷ lập tức thất kinh, từng cái biểu lộ khác nhau, thân hình thoát một cái, từng người hóa thành từng đạo màu đỏ thẫm sát khí bỏ chạy mà đi. Nhưng là bọn chúng trốn tốc độ lại nhanh, cũng không có đồng tiền kiếm bắn ra mà ra tốc độ nhanh. Lúc này liền có 3-5 đạo màu đỏ thẫm sát khí bị đồng tiền kiếm khí đâm trúng, hóa thành hư vô, còn lại thì tản vào kia lăn lộn trong sương mù trắng. Ta tay mang theo đồng tiền kiếm, cảnh giác hướng bốn phía nhìn, cúi đầu nhìn thời điểm, nhưng gặp manh manh vẫn như cũ ngồi dưới đất, thân thể đột nhiên hướng phía một bên khẽ nghiêng, trực tiếp ngã chổng vó xuống. Trong lòng ta run lên, vội vàng ngồi xổm trên mặt đất. Ân nói, manh manh, ngươi thế nào? Tiểu cửu ca ca, ta không sao, chỉ là có chút khó chịu. Manh manh một mặt thống khổ nói, vừa rồi manh manh vì bảo vệ ta chu toàn, đã đem năng lực của mình nghiền ép đến cực hạn. Lúc này linh lực của nó hao tổn nghiêm trọng, xem ra có chút hư thoát. Manh manh, ngươi đi trước âm khí ở trong tu dưỡng. Ta tới thu thập kia áo đỏ lệ quỷ liền tốt. Ta dặn dò, nhưng mà, manh manh lại lắc đầu, lôi kéo tay của ta chậm rãi đứng lên, nói ra, tiểu cửu ca ca, ta không sao, ta còn có thể chịu đựng được. Tốt a, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ta có chút đau lòng nói. Manh manh lên tiếng, một đôi ngập nước mắt to hướng bốn phía nhìn lướt qua. Cho ta nhắc nhở, tiểu cửu ca ca, vừa rồi kia 10 cái áo đỏ lệ quỷ chỉ có một cái là chân thân. Người đánh chúng đều không phải kia áo đỏ lệ quỷ chân thân. Chỉ là nó dùng tự thân sát khí huyễn hóa mà thành. Đối với nó sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Muốn đối phó nó, nhất định phải tìm tới nó chân thân mới được. Ngươi có thể phân rõ ràng sao? Ta hỏi, manh manh nhẹ gật đầu. Nói ra, có thể, bất quá muốn chờ nó một hồi trở ra mới được. Vậy thì tốt, một hồi ngươi chỉ cho ta ra. Ta tới thu thập nó. Manh manh gật đầu không nói. Con mắt lần nữa hướng bốn phía nhìn. Ánh mắt hết sức cẩn thận. Ta theo sát tại manh manh sau lưng. Nhắm mắt theo đuôi hướng phía trước đi đến. Đi không lâu lắm, manh manh đột nhiên chỉ một ngón tay. Nói bên kia, trong tay của ta đồng tiền kiếm chợt rời khỏi tay. Hướng phía manh manh chỉ phương hướng đánh qua. Một đạo hồng mang hiện lên. Đồng tiền kiếm chợt hung hăng đã đâm tới. Một tiếng thê lương quỷ khiếu chợt vang lên. Rất nhanh lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Nhưng mà, làm ta đem đồng tiền kiếm lần nữa thu trở về thời điểm. Manh manh lại lắc đầu. Nói ra, cái kia không phải thật sự thân. Đối với quỷ vật, cũng là liền manh manh đồng loại. Manh manh khẳng định phải so ta sức cảm ứng muốn tốt rất nhiều. Có nó ở phía trước, quỷ vật kia tự nhiên không chỗ che thân. Lại đi về phía trước một đoạn đường. Quanh mình xương trắng càng thêm nồng nặc, lăn lộn không ngớt, rất cho tới một loại 2 mét bên ngoài liền thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì tình trạng. Ta không dám cùng manh manh cách xa nhau quá xa, vẫn luôn chăm chú đi theo, mà sương mù mỗi đi một đoạn đường, đều biến càng thêm nồng đậm. Về sau ta chỉ có thể lôi kéo manh manh tay, mới không còn cùng manh manh tách ra. Cảnh tượng này khẳng định là kia áo đỏ lệ quỷ làm ra động tĩnh. Nó chính là muốn mê hoặc tầm mắt của chúng ta, nhưng mà lại thừa cơ đánh lén. Manh manh bước chân vẫn không có dừng lại, nhưng mà nó tay nhỏ lại tại trong lòng bàn tay của ta cào mấy lần. Cho ta làm ra nhắc nhở. Lúc này, ta cùng manh manh nói chuyện, kia áo đỏ lệ quỷ tất nhiên cũng có thể nghe được. Manh manh cái này cơ linh tiểu nha đầu là muốn nói cho ta. Một lát nữa đợi kia áo đỏ lệ quỷ sắp xuất hiện thời điểm. Nó sẽ dùng loại phương thức này tới nhắc nhở ta. Ta dùng lực cầm một chút manh manh tay nhỏ. Biểu thị sáng tỏ. Nhưng vào lúc này, manh manh tay run một cái. Ra hiệu ta có biến. Ta toàn thân siết chặt. Lập tức cũng cảm thấy là lạ. Liền bận bịu quay đầu đi. Nhưng gặp một cái không có tay không có chân, máu me đầy mặt quỷ vật đột nhiên xuất hiện ở phía sau của ta. Hơn nữa cách đến 10 phần gần, liền phiêu phù giữa không trung. Chỉ một cái liếc mắt, ta liền nhận ra được. Cái này cái nam nhân liền vừa rồi tại trong tấm hình bị ngũ mã phanh thây cái kia. Áo đỏ lệ quỷ nhân tình. Không nghĩ tới cái này áo đỏ lệ quỷ vậy mà cũng đem người này hồn phách giam cầm tại cái này cổ. Kính trong, kia khí khái hào hùng nam tử giờ phút này một mặt dữ tợn. Hướng về phía ta phát ra một trận líu lo cười quái gì. Đột nhiên há miệng ra, liền hướng phía ta phun ra một đoàn hắc khí. Trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắc khí kia liền cùng bạch tuộc chạy nạn thời điểm phun ra màu đen mực nước. Một tràn ngập ra, ta cái gì đều không thấy được. Đen xì một mảnh, mà nhưng vào lúc này, đằng sau ta vang lên manh manh một tiếng hét thảm, càng làm cho ta kinh hoàng không hiểu. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.